Vô hạn tự quang, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Đến rồi, thời gian đã hứa hẹn. Từ lúc bắt đầu cho tới hôm nay, thời điểm chúng ta hứa hẹn, cuối cùng đã tới. Trong tin tức được truyền qua các đời của SCELE có một điều rất quan trọng. Do người thành lập SCELE ban đầu cùng với người nào đó không thể nói, không thể đọc tên giao hẹn với nhau. Ngày này đã đến, SCELE có thể tiến hành mong muốn cuối cùng mà bọn họ nằm mơ cũng muốn có. Nhân loại thực sự, kế hoạch hoàn thiện, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Cho nên, bắt đầu đi, hoàn thiện, 13 âm thanh cuối cùng lại cùng lúc vang lên biến thành một sự cộng hưởng. Sự cộng hưởng biến thành một âm thanh mơ hồ vang vọng khắp thiên địa. Dường như cao hơn thiên địa. Cao hơn tất cả, một mình lơ lửng ở vị trí nào đó trong hư không? Độc lập mà không thay đổi, xung quanh cũng không nguy hiểm, nó lớn tới mức không thể đo đếm, hình dạng thế nào cũng không thể biết được, mà âm thanh cũng không thể xem xét, tất cả những điều này đều biểu hiện ở trong giọng nói đó. Ngược lại phần lớn mọi người vẫn không cách nào nghe được. Khi giọng nói này phát ra, trên toàn thế giới chỉ có rất ít người phát hiện ra. Ví dụ như Angel đang nằm ở nơi nào đó trên thảo nguyên nhìn vào các ngôi sao trên bầu trời. Hay là nam nhân đang ở trên chiến trường, sử dụng cơ thể đã chia 5 xẻ 7 của hắn để chiến đấu. Lại hoặc là nam nhân ở sâu dưới lòng đất, hai tay khoanh lại, bọn họ hình như đều phát giác ra âm thanh này. Một nam nhân ở sâu dưới lòng đất chính là Ikari Zendo. Hắn đứng lên nhìn về phía Ayanami sau lưng, miễn cưỡng cười, lại nhìn Tiêu nói, ngươi từng nghĩ tới chuyện thay đổi thế giới không? Tiêu chậm rãi mở mắt, cười như không cười nhìn Ikari Zendo nói, ngươi muốn nói gì, việc ngươi đang làm chính là thay đổi thế giới sao? À, đúng là thay đổi thế giới, chẳng qua là làm sằng làm bậy theo tâm ý của ngươi mà thôi. Ngươi có để ý tới ý nghĩ của những người khác không? Đồng sự, bằng hữu, con trai của ngươi nữa. Tất cả đều không có sao. Ikari Zendo không nói lời nào. Sau khi Tiêu nói xong câu đó, hắn mới tiếp tục nói. Ngươi đã từng có suy nghĩ và kinh nghiệm như vậy chưa? Luôn cảm thấy thế giới này không phải là như thế này. Mất đi người thân, tình người thì lạnh nhạt, đau lòng vì xa cách, thế giới thì tàn khốc. Luôn cảm thấy thế giới này không nên như vậy. Luôn cảm thấy người với người cũng không nên như vậy. Ngươi có từng nghĩ như vậy chưa? Nói đến đây, Ikari Zendo cũng không chờ Tiêu trả lời. Mà tiếp tục nói, nhưng mọi người sẽ nói cho ngươi biết như vậy. Ngươi vẫn còn chưa trưởng thành. Vẫn còn quá non nớt. Không có cách nào thích ứng được với xã hội này. Hay là ngươi quá ấu trĩ rồi? Đúng vậy, trong quan niệm của phần số mọi người. Thế giới chính là thế giới, cũng không có phân chia thiện hay ác, chỉ có con người phân ra làm việc thiện và việc ác. Bản chất của thế giới là như vậy, vậy chỉ có thể thay đổi mình để dung nhập vào thế giới. Đây là bí quyết của tất cả những người thành công, cũng là pháp tắc để thích ứng của thế giới này. Ngay cả khởi nguồn và tiến hóa của sinh mệnh cũng đều có thuyết tiến hóa. Những sinh vật không thích ứng được sẽ biến mất khỏi thế giới. Nhưng, cái này thật sự là chuyện bình thường sao? Vì sao lại không thể là thế giới thích ứng với nhu cầu của sinh vật? Vì sao thế giới lại như vậy? Nếu như bản thân thế giới chính là thần, vị thần cao cao tại thượng, là chúa sáng thế sáng tạo ra tất cả. Nếu như vậy, việc mà bây giờ ta phải làm, chính là giết chết vị thần này, khiến cho thế giới phải thích ứng với chúng ta, những người không thích ứng được với nó. Lúc Ikari Zendo nói đến đây, trên MU bàn tay của hắn chợt sáng lên, đó là cái thìa của Nebuchadnezzar được tròng vào trên MU bàn tay của hắn. Là chìa khóa mở ra xã hội nhân loại thực sự, là thứ mà SCELE chế tạo ra để mở ra một cánh cửa tồn tại. Cùng lúc đó, 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt ở trên chiến trường vốn đã bị Roger đánh ngã. Cho dù chúng có lực phục hồi cường đại, nhưng sau khi mất đi lực trường S lại đối mặt với Roger. Thân thể cũng đã bị tổn thương đến mức tận cùng, người bình thường có thể đã chết, thân thể cũng chia 5 xẻ 7, nhưng thực lực trình độ khác nhau. Roger chỉ cần một quyền có thể đập nát Eva sản xuất hàng loạt, khiến vết thương muốn lành lại phải tốn rất nhiều thời gian. Eva sản xuất hàng loạt chỉ có 9 chiếc mà thôi. Đối với Roger, chúng cũng không phải là kẻ địch quá khó giải quyết. Nhưng vào lúc này, Eva sản xuất hàng loạt đã bị Roger đập nát trên mặt đất. Tốc độ chữa lành vết thương bỗng nhiên nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ đơn giản như vậy, sau lưng bọn họ còn mọc ra những đôi cánh dài. Hơn nữa còn hoàn toàn không giống như trong phim hoạt hình. Những Eva sản xuất hàng loạt đều mọc ra 3 đôi cánh. Trên cánh là ngọn lửa đang bốc cháy. Thật là khó hiểu, ngọn lửa thiêu đốt từ trong cơ thể Eva sản xuất hàng loạt. Sau đó 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt đồng thời bay lên trên không trung. Với mắt thường có thể thấy được bên ngoài thân thể của bọn chúng lại một lần nữa xuất hiện lực trường ép. Patin đứng bên cạnh Roger, trên dưới toàn thân hắn đã không còn ánh sáng của sấm sét. Sắc mặt hắn tái nhợt nói, Roger, nhìn hình dáng thân thể của ngươi bây giờ, đã sử dụng cái kia sao? Roger gật đầu khẳng định, Patin lại nhìn về phía bầu trời. 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt đang vây quanh Eva số 1. Hắn nói, thì ra là thế, ngươi phủ nhận sự tồn tại của lực trường S. Nhưng hiện tại lại xuất hiện lực trường S, còn có thể sử dụng chứng minh nó không phải là giả. Có thể dựa vào, nói cách khác, đã thức tỉnh chưa? Ừ, thức tỉnh rồi. Roger cũng gật đầu nói, với thực lực của ta bây giờ mà thả ra cái kia. Không có cách nào thay đổi được ánh sáng tâm linh, thánh nhân cũng không có khả năng. Nếu như bị ta thay đổi, như vậy chỉ có một loại khả năng. Đó chính là ánh sáng tâm linh này và lực lượng thánh nhân đều là giả. Là mượn tới, còn ngược lại, mới chính là thật. Patin thở dài, trên người hắn lại bắt đầu xuất hiện sấm sét. Cùng lúc đó hắn lại nói, Roger, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng. Cho tới tình trạng bây giờ này, ngươi vẫn tin tưởng rằng lựa chọn của ngươi không sai sao? Không trực tiếp đi đến giáo điều cuối cùng mà muốn tiến vào bãi nước đục này sao? Đúng, ta tin, Roger nhìn về phía Patin, cười tới lộ ra hàm răng nói. Vậy, thì tốt rồi, Patin nhắm mắt lại một chút rồi lại mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn đầy sấm sét, trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều sấm sét mãnh liệt. Trong nháy mắt, hắn lại biến thành quả cầu ánh sáng sấm sét. Roger cũng không nhìn về phía Patin nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt trên bầu trời. Sau khi hắn cười ha ha, toàn thân lại một lần nữa xuất hiện chấn động. Lúc hắn sắp biến mất, một cái bóng màu đỏ thẫm từ trên bầu trời bắn thẳng xuống. Đúng lúc này, một đạo sấm sét ở bên cạnh lao tới, trực tiếp đánh xuyên qua cái bóng màu đỏ thẫm này khiến nó hiện ra hình dáng ban đầu. Đó lại là một thanh trường thương cực kỳ khổng lồ. Không nên khinh thường, hiện tại bọn họ đã hoàn toàn khác rồi. Giọng nói của Patin cùng tiếng sấm sét truyền đến. Roger chỉ cười, trong nháy mắt tiếp theo hắn xuất hiện ở trên bầu trời. Chỉ thấy đối diện một Eva sản xuất hàng loạt, một quyền chấn động không gian từ trên nắm tay hắn mạnh mẽ đánh ra. Lấy nắm đấm của hắn làm trung tâm, chỉ ít không gian trong phạm vi 10 thước đều bị vặn vẹo. Một quyền đánh ra. Không gian trở nên vặn vẹo, nhưng mặt ngoài của Eva sản xuất hàng loạt này hiện ra lực trường ép vô cùng dày đặc. Theo không gian vặn vẹo cùng chấn động kéo tới, từng tầng lực trường ép bị nghiền nát, nhưng lần này, lực trường ép dày tới mức không thể ngờ được, cho dù từng tầng bị bắn tung tóe, nhưng nó vẫn không bị đánh phá hoàn toàn, hơn nữa còn đang không ngừng sinh ra thêm, mãi đến khi lực lượng của một quyền này hoàn toàn tiêu tan. Roger vẫn không có cách nào đánh phá được lực trường ép của vỏ ngoài Eva sản xuất hàng loạt này. Bị một quyền này công kích, Eva sản xuất hàng loạt vung tay về phía trước, lập tức có lực trường ép không ngừng kéo đến, ép về phía Roger. Roger chỉ có thể lại sử dụng chấn động không gian lần nữa để tránh né. Lực trường ép cũng không biến mất, mà trực tiếp đánh vào trên mặt đất. Lập tức, các tiếng nổ kịch liệt liên tiếp vang lên. trên mặt đất có ít nhất mấy vạn thước bị nổ thành khối vụn. Bụi bặm bay lên mấy trăm thước trên không trung, giống như công kích của đạn hạt nhân loại nhỏ vậy. Uy lực này, trong lòng A Tinh vô cùng nóng nảy. Hắn nói uy lực này, không phải là chỉ thực lực đáng sợ của Eva sản xuất hàng loạt thể hiện ra lúc này, còn là thực lực yếu ớt mà Roger thể hiện ra. Giờ phút này, thực lực của Roger tối đa chỉ còn lại 3 phần so với lúc cường thịnh. Hơn nữa bởi vì sử dụng cái kia, hắn đã không có cách nào lại sử dụng Chấn Sơn Kiếm lần nữa. Chiêu thức Chấn Sơn Kiếm bình thường hắn cũng đã không có cách nào sử dụng được. Tiếp tục như vậy, Roger có lẽ sẽ trực tiếp bị chết ở chỗ này. Sau đó, Ikari Shinji thức tỉnh, thứ đầu tiên mắt hắn nhìn thấy được chính là 9 cái Eva sản xuất hàng loạt đều bạo phát ra lực trường ép vô cùng khủng khiếp. Gần như che phủ toàn bộ không trung, mà ở trong lực trường ép này, Roger hình như bị hạn chế ở trong chấn động không gian. Hắn không có cách nào trực tiếp sử dụng không gian để né tránh. Chỉ có thể dựa vào lực lượng chấn động bạo phát ra để nhanh chóng né tránh. Nhưng tốc độ của hắn lại càng lúc càng chậm, lực trường ép trên khắp khoảng không lại giống như tơ nhện quấn quanh Roger. Đè ép hắn, giam cầm hắn, trong tay của 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt đều xuất hiện một thanh trường thương màu đỏ thẫm. Longinus, mỗi một thanh Longinus đều hiện ra vòng xoáy ốc vặn vẹo. 9 chiếc Eva sản xuất hàng loạt đều giơ trường thương lên. Chỉ về phía Roger, đại thúc, Ikari Shinji lớn tiếng kêu lên, dựa vào thị giác mà Eva số 1 cung cấp, hắn nhìn thấy được Roger quay đầu lại nhìn về phía hắn. Sau đó Roger cười lên, một giây tiếp theo, 9 thanh thương Longinus lao về phía Roger. Cách chương.